Mãn cấp cẩm lý ở tinh tế làm ruộng. Tác giả, Cửu Trọng Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 94, chương 93-1093. Tô Đường phản hồi Lâm Đông Thành, tinh thần lực tiêu hao hầu như không còn, ngủ một ngày một đêm, chút nào không biết tinh tế lại một lần oanh động, thợ săn tiền thưởng nhóm về tới tinh tế. Trực tiếp đem hải đảo tân bản đồ sự tình thêm mắm thêm muối mà nói đi ra ngoài. Cái gì trên đảo bốn mùa như xuân, ấm áp hoa khai, khắp nơi đều có hải sản, trái cây cùng rau dại, đi trên đường còn có thể nhặt được năng nguyên thạch từ từ. Chịu đủ trời đông giá rét chi khổ tinh tế người lần này tất cả đều sôi trào đi lên, sương mù chi. Thành cư nhiên còn có như vậy thần tiên địa phương. Đi, bọn họ cần thiết muốn đi. Một đường nhặt năng nguyên thạch cũng có thể nhặt được sảng nha. Vì thế tinh tế liên khảo qua đi lúc sau, vừa mới yên lặng xuống dưới tinh tế người lại sao động lên. Thực tế ảo quảng trường tất cả đều là mua tin tức. Tổ đội thiệp bán tin tức thợ săn tiền thưởng kiếm bồn mãn bát mãn. Một đêm phất nhanh, tin tức liên tục lên men một ngày. Ngay cả Kiều Vi Ngôn đều đã chịu ảnh hưởng. Tin tức 999, còn tất cả đều là không thể làm lơ người, bệ hạ. Ngài phát hiện hải đảo tân bản đồ sự tình bị thợ săn tiền thưởng nói đi ra ngoài. Hiện tại bên ngoài truyền ồn ào huyên náo, Kiều Vi Ngôn không có biện pháp. Chỉ phải hình chiếu liên hệ Gớt Đại Đế. Thảo, còn có để người ngủ. Hắn hình chiếu nửa tháng, lại không ngủ được, liền phải ngao thành một khối xoái khí thây khô. Gớt Đại Đế trở lại Lâm Đông Thành lúc sau không có nghỉ ngơi. Đi trước một chuyến Tô Đường ra. Đem trái cây cùng nguyên liệu nấu ăn đều đặt ở trong phòng bếp. Thấy Tô Đường ngủ ngon lành, lúc này mới trở về xử lý đế quốc nửa tháng phát sinh sự tình, này đó tinh tặc thật sự là quá vô. Lương, cư nhiên còn buôn bán tin tức, thực tế ảo trên quảng trường doanh số đã mau 10 vạn, Kiều Vi Ngôn vô cùng đau đớn. Một phần tin tức 10 tinh tệ, một ngày liền kiếm lời 100 vạn tinh tệ. Như vậy một vốn bốn lời sinh y hắn như thế nào không nghĩ tới. Tính, mượn hắn 10 cái lá gan hắn cũng không dám buôn bán bệ hạ phát hiện tân bản đồ tin tức. Chỉ có thể nói sói con vẫn là tàn nhẫn, lộ ra một cổ tử dã tâm, tinh tặc bán tin tức. Gớt Đại Đế khẽ nhíu mày, không sai, tin tức là thợ săn tiền thưởng để lộ ra đi, bất quá buôn bán tin tức lại là hạ dã bạch. Người này đúng là năm trước ở cách ly khu theo địch hạnh đào tẩu lưu đầy già. Lúc này đây hắn đi theo tinh tặc tới hòa đàm có mục đích riêng. Hắn là Hạ Dung Thành Hạ Giang người. Lần này tìm ta là tới quy phục Kiều Vi Ngôn một năm một mười mà nói ra hạ dã bạch thân phận năm. Trước cách ly khu bạo động, sau lại địch hạnh xuất hiện ở tinh vực biên cảnh tuyến. Cơ bản có thể chứng thực lúc trước từ hắc ám hạm đội vây quanh hạ trốn hướng tiểu thiên thạch khu. Đúng là địch hạnh đám người, chỉ có thể nói địch hạnh cùng hạ dã bạch mạng lớn. Tự nhiên có thể từ rậm rạp tiểu thiên thạch khu chạy thoát đi ra ngoài, hạ dã bạch là Hạ Dung Thành. Hạ gia dòng chính một mạch, tại gia tộc đoạt quyền chung thất bại, mang theo muội muội ý tưởng nghĩ cách mà trốn đi cách ly khu. Lúc này đây hắn đại biểu tinh tặc tới hòa đàm, điều kiện chi nhất chính là hy vọng có thể trở về Hạ Dung Thành. Đoạt lại mất đi hết thảy, Kiều Vi Ngôn một bên nói. Một bên trộm dương mắt nhìn bệ hạ biểu tình, bệ hạ nhất không kiên nhẫn Hạ Dung Thành về điểm này phá sự. Có thể nói đế quốc phần 70% cùng không ổn định đều đến từ Hạ Dung Thành. Năm đó tinh tặc này một chi người cũng là từ Hạ Dung Thành đi ra ngoài. Đế quốc lưu đầy giả vị trí cách ly khu cũng ly đến gần. Tóm lại là cái náo động hoa, Gớt Đại Đế mắt phượng nheo lại. Trầm thấp mà nói, nếu hắn có cái này dã tâm, khiến cho hắn hồi Hạ Dung Thành đi, sống hay chết xem chính hắn, Hạ Dung Thành là lịch sử lưu lại tới u ác tính. Phóng hạ ra dòng chính con cháu đi vào. Có lẽ có thể vỡ tổ, đào ra càng nhiều thì thối tới, là, bệ hạ, hạ dã bạch cùng địch hạnh giao hảo, hiện giờ lại thân ở tinh tặc hang ổ, nếu đế quốc khôi phục hắn công dân thân phận, làm hắn hồi Hạ Dung Thành, cố nhiên có thể cùng Hạ Kỳ đấu ngươi chết ta sống. Liền sợ hắn thượng vị về sau, toàn bộ Hạ Dung Thành liền trở thành tinh tạp oa kiều vi ngôn, nhìn Gus đại đế hơi trầm xuống sắc. Mạt, lập tức câm mồm, bệ hạ tâm tư nhất quán khó đoán. Ai, Gus đại đế lãnh đạm mà nhìn hắn một cái. Nói, đổi cái góc độ tới nói. Nếu là hắn có thể bắt lấy Hạ Dung Thành, đồng hóa tinh tạc, giải quyết đế quốc biên cảnh nguy hiểm, về sau chúng ta địch nhân cũng chỉ có dị thú cùng virus. Tinh tạc cũng thế, tội dân cũng thế, sinh mà làm người, làm sao tới phân cao quý đê tiện. Là, bệ hạ anh minh, kiều vi ngôn sợ hãi. Lời này truyền ra đi. Các quý tộc muốn cuộc sống hàng ngày khó ăn, Gus đại đế ánh mắt thâm trầm. Hạ Dung Thành sau lưng có tinh tạc, có lưu đày giả, cơ hồ bao quát đế quốc 99% đại hung đại ác người. Kia chính là một khối xương cứng, sống sót chính là nhân thượng nhân, đã chết liền cái gì đều không có. Hắn liền cho hắn cơ hội này. Hải đảo bản đồ sự tình, thả ra chính xác tin tức, cấp ra dẫn đường, làm càng nhiều người đi thăm dò. Đúng vậy, vì thế vào lúc ban đêm, đế quốc liền phát hiện hải đảo tân bản đồ một chuyện đã phát thông cáo. Khách quan mà hoàn nguyên hải đảo bản đồ chân chính tình huống. Hơn nữa cấp ra lộ tuyến cùng tinh thần lực cảnh cáo, đêm đó tất cả đều là có quan hệ hải đảo bản đồ. Đề tài, đế quốc thông cáo vừa ra, đại gia nhiệt tình tất cả đều làm lạnh xuống dưới. Qua lại 15 thiên, lại còn có muốn tính thượng hắc động xuyên qua tiêu hao tinh thần lực. Hải đảo thượng còn thành công ngàn thượng vạn phệ hồn tú. Này không cái 3S cấp tinh thần lực, đi một cái chết một cái, bất quá tân bản đồ giải khóa vẫn là làm đại gia kích động vạn phần. Sớm muộn gì có một ngày đế quốc nhất định sẽ giải khóa ra sương mù chi thành toàn cảnh. Tô Đường ngủ một ngày một đêm, ngày hôm sau buổi chiều mới tỉnh, tiểu hùng quản gia ngồi ở nàng đầu giường. Thấy nàng tỉnh, vui mừng mà nói, chủ nhân, người nhưng tính tỉnh, có ngài bao vây, một giấc ngủ dậy liền hủy đi bao vây vẫn là một kiện vui vẻ sự tình. Tô Đường duỗi cái lười eo, xoa đôi mắt, cười nói, thứ gì, là học viện quân sự thư thông báo nhập học, phát giáo phục. Học sinh tạp quản ra người máy vui sướng mà lấy ra bao vây. Cấp Tô Đường triển lãm giáo phục, sơ mi trắng, hắc quần, cà vạt cùng với thiếp vàng màu đen trường báo. Tổng cộng 2 bộ, một tẩy một đổi, thư thông báo nhập học là Lan Sơ viện trưởng thực tế ảo giọng nói. Bọn nhỏ, học viện đem với 9 nguyệt một ngày chính thức nhập học. Hy vọng đại gia đúng giờ đi các viện hệ đưa tin, trừ bỏ thư thông báo nhập học. Mặt khác chính là một ít vụn vặt đồ vật, học sinh tạp, chương trình học biểu, học viện giới thiệu, Lâm Đông Thành bản đồ, mua sắm chỉ nam chờ đợi. Tô Đường phân chính là cao cấp cơ giáp ban. Toàn học viện duy nhất một cái S cấp chuyên nghiệp, đơn độc đánh số, chuyên nghiệp giảng bài lão sư là Ám Ưng, Gus đại đế thủ tịch thị vệ trưởng quan. Tô Đường xem xét vừa tan học trình an bài. Sau đó hơi hơi táp lưỡi. Học thật đúng là nhiều, trừ bỏ cao cấp cơ giáp chuyên nghiệp, mặt khác cơ hồ sở hữu chuyên nghiệp chương trình học đều phải học. Chủ nhân, ngài thực tế ảo tin tức muốn bạo rớt, yêu cầu ta giúp ngài thanh trừ sao? Ân, lọc rớt người xa lạ tin tức. Tô Đường gật đầu. Sau đó click mở thân phận vòng tay thượng thực tế ảo tiểu đàn. Đi vào liền thấy thực chiến ban một mảnh kêu rên khắp nơi, học viện thật sự không đem chúng ta. Đương người, trời xanh nột, còn muốn tu nguồn năng lượng học nội dung, ta khả năng muốn quải khoa quải đến chết, ta nên không phải là sử thượng đệ nhất cái không thể tốt nghiệp cao cấp cơ giáp chuyên nghiệp học. Sinh đi, Đông Dương ở trong đàn quỷ khóc sói gào, Xuân Hy. Đông Dương, ngươi đi theo chúng ta học, nhất định có thể khảo quá, bất quá cao cấp cơ giáp chuyên nghiệp vì cái gì muốn tu nhiều như vậy chương trình học. S, đúng rồi, liền thực vật học đều tu liền có chút kỳ quái. Khai cơ giáp cùng thực vật có quan hệ sao? Tô Đường, có quan hệ, cao cấp cơ giáp chuyên nghiệp mục đích là bồi dưỡng toàn năng hình tinh anh. Về sau chúng ta sẽ đi nguy hiểm nhất địa phương, học tập tri thức càng nhiều, sống sót tỷ lệ lại càng lớn. Vô luận là thực vật học vẫn là nguồn năng lượng học, đều phải học. Đường Đường, ngươi tỉnh ngủ. Tô Đường, đội trưởng, ngươi rốt cuộc tới. Thực chiến ban người sôi nổi mạo phao, mồm năm miệng mười mà kêu Tô Đường, lại hưng phấn lại nhiệt tình. Hiện tại tinh tế nhất oanh động sự tình chính là hải đảo tân bản đồ phát hiện. Tô Đường chính là chân chính đi qua hải đảo người đâu. Điểm này làm các thiếu niên mặc danh kiêu ngạo cùng hâm mộ. Đường Đường, các ngươi phát hiện hải đảo tân bản đồ sự tình ta đều nghe Đông Dương nói. Sớm biết rằng ta cũng báo danh đi, Xuân Hy ruột đều hối thanh. Tô Đường cười nói, hải đảo tân bản đồ chỉ là băng sơn một góc, sương mù chi trên biển thành công ngàn thượng vạn đảo nhỏ. Mặt sau chúng ta lại cùng đi thăm dò. Ân, hảo. Thực tế ảo tiểu trong đàn đại gia lại thảo luận khởi cao cấp cơ giáp chuyên nghiệp ma quỷ. Chương trình học, lại là một mảnh kêu rên. Tô Đường đóng tiểu đàn, bò dậy xử lý lúc này đây mang về tới vật tư, trái dừa cùng hải sản phía trước đều đặt ở Tô Vu nơi đó. Nàng nguồn năng lượng dương đều là nhặt được các loại năng nguyên thạch, giã trái cây, rau dại chờ đồ vật phía trước nhặt thời điểm vì mau lẹ. Cơ bản đều là tinh thần lực nhạt, rất nhiều không kịp xem đã bị cất vào nguồn năng lượng dương. Tô Đường đem đại hình nguồn năng lượng dương sở hữu đồ vật đều đào ra tới, bắt đầu phân loại xử lý, gớt đại đế tới thời điểm. Liền thấy Tô Đường ngồi ở phòng khách đệm hương bồ thượng xử lý vật tư. Trên mặt đất trồng chất lớn lớn bé bé một đống trí vật vại cùng rồ. Còn có một đống lớn nhỏ không đồng nhất đủ mọi màu sắc năng nguyên thạch bệ hạ sách theo ngao tốt. Canh gà đi tới, híp mắt nói, mới tỉnh liền sửa sang lại vật tư. Ăn trước điểm đồ vật, Tô Đường ngửi được mê người canh gà vị. Kinh hỉ mà ngẩng đầu, là canh gà, ngươi ngao. Gớt đại đế gật đầu, là nồi ngao, không phải hắn. Tô Vu, người như thế nào còn có thể mua được nuôi dưỡng gà nha. Canh gà một chút bụng, Tô Đường cả người đều ấm rào rạt, cười nói, người cũng cùng ta cùng nhau uống đi, người khác đưa các tổng quản. Người vừa rồi đang xem cái gì? Tô Đường nuốt vào một khối tô lạn thịt gà, từ các màu năng nguyên thạch lấy ra một viên kỳ quái kim sắc năng nguyên thạch. Nói, này viên năng nguyên thạch là kim sắc, này nhan sắc hảo hiếm thấy. Hơn nữa ta cũng không nhớ rõ ta khi nào nhặt được như vậy năng nguyên thạch. Ngươi gặp qua sao? Gớt đại đế híp mắt, nhìn thiếu nữ lòng bàn tay năng nguyên thạch, thuần tịnh như ánh trăng thạch, trên tảng đá rải rác lộng lẫy kim sắc quang điểm. Hắn chưa bao giờ gặp qua như vậy năng nguyên thạch, này không giống như là năng nguyên thạch. Đảo như là tinh tế không biết vật chất. Hết chương.